Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 142, chương 143, các ngươi là nhờ a. Giang Ly thấy thế, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, vật nhỏ này đến cùng vì sao không nguyện ý nói cho hắn nàng gọi cái gì đâu? Chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình a? Lập tức trong lòng bát quái chi hỏa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Làm sao, vô luận Giang Ly hỏi thế nào, Tiểu La Lị chính là không tên nói mình. Rơi vào đường cùng, Giang Ly chính thức cho Tiểu La Lị xác định danh tự. Truy, ăn uống no đủ, Giang Ly cùng Tiểu La Lị hai người ngồi trong phòng. Tiểu La Lị nhìn chằm chằm Giang Ly nhìn. Phảng phất đang nhìn chằm chằm một kiện cực kỳ chơi vui lớn đồ chơi giống như. Giang Ly thì ngửa đầu nhìn xem chính mình cái kia bị đánh ra từng cái động lều đỉnh. Một mặt đau lòng chi sắc, Tiểu La Lị cái này mới nói. Giang Ly, ngươi cho tới nhỏ mọn như vậy a? Không phải liền là một phòng nhỏ a? Giang Ly ha ha nói. Ta phòng này rất đắt. Tiểu La Lị khinh thường nói. Có thể đắt cỡ nào? Một cái vùng ngoại thành phá phòng ở mà thôi. Giang Ly nghe được cái này lời nói, cười a a lên, hắn ngẩng đầu lên, rất có vài phần đại thổ hào khí thế. Ta đây là một lớn bình tầng, bình thường ta phòng này có thể phân ra ba phòng nhỏ tới. Nhìn đi ra bên ngoài cái khác phòng ở không? Đều là của ta, ta phòng này là không đáng tiền. Nhưng là ngươi nhìn ta cái này tiểu khu giữ cửa là cái gì? Màu đỏ tai họa đẳng cấp đại ác ma một đầu. Dạng này bảo an cấp bậc. Cả nước có mấy cái tiểu khu có thể cung cấp. Huống chi, còn có ta tự mình tọa chấn. Sở dĩ bán 10 triệu một bộ. Không đắt a, mà ta bộ này là độc nhất vô nhị lớn bình tầng. 100 triệu, không quá phận a. Kết quả Tiểu La Lị thổi phù một tiếng cười, tiện tay ném cho Giang Ly một tấm thẻ nói, bên trong có 1 tỷ, cầm đi hoa đi. Tiểu La Lị nhìn Giang Ly ánh mắt kia, thật giống như đang nhìn một quỷ nghèo giống như. Giang Ly lập tức không bình tĩnh, một thanh tiếp nhận thẻ ngân hàng nói, lừa gạt cái đây, người cái tiểu thí hài lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Cùng lúc đó, Hoa Trung đưa nghiệp một nhà nho nhỏ cửa hàng bên trong. Khương Đình ngồi trong phòng, nhìn lấy trong tay một cái bẩn thỉu đồ chơi gấu. Lúc này cửa mở, nhân viên bán hàng Giáp Lý Căn đi đến. Ngạc nhiên nói, Khương Đình, ngươi làm sao cũng ở đây a? Công ty chúng ta hiện tại loạn thành một bầy. Có vẻ như, không nói cần trước thời hạn đi làm a? Khương Đình vô lực tựa lưng vào ghế ngồi. Không đến cái này, đi đâu ăn, nhà không có. Nói xong, Khương Đình không ngừng xoắn lại tóc của mình. Vô cùng bực bội mà nói, ta tân tân khổ khổ tích lũy tiền giao tiền đặt cọc a. Trong vòng một đêm cái gì cũng bị mất. Khương Đình nhịn không được thét to. Lý Căn nhếch nhếch miệng, cho Khương Đình rót cốc nước nói. Đừng hô, phòng ở không có còn có thể lại mua. Người tại liền tốt, Khương Đình thở phì phò uống một hớp nước lớn nói. Ta đã nghĩ kỹ, ta muốn liều mạng làm việc. Ta muốn kiếm tiền, ta cũng không tin. Ta Khương Đình còn có thể không có phòng ở. Lý Căn gật gật đầu, an ủi Khương Đình nói. Đúng đúng đúng, đúng lúc này, cửa mở. Một tên một mặt mỏi mệt nam tử trung niên đi đến. Há mồm liền hỏi, nơi nào có phòng ở có thể mua? Lý Căn cùng Giang Đình nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, nhìn nhau liếc mắt, liền hiểu ý tứ lẫn nhau. Cái này một đơn coi như chúng ta cộng đồng. Sau đó Lý Căn đổ nước, Khương Đình bảo trì nghề nghiệp mỉm cười nghe đạo. Tiên sinh, ngươi muốn mua chỗ đó? Nam tử tựa hồ không thiếu tiền, sau khi ngồi xuống, gọn gàng khi mà nói, đừng nhiều lời, ta không thiếu tiền, nhà không có, ta cần một bộ toàn phòng mới. Người trước tiến cử lên, ta nhìn xem, Khương Đình liên tục gật đầu nói, Được rồi, tiên sinh ngài tới rất khéo. Đêm qua ta đã thống kê qua, ác ma tập kích sau phòng ốc sụp đổ rất nhiều. Hiện tại còn bảo tồn hoàn hảo tại bán phòng ốc quả thực không nhiều lắm. Bất quá tại ngày hôm qua ác ma tập kích bên trong. Có một cái tiểu khu là bảo lưu hoàn hảo nhất. Có thể tại ác ma chiều người trung gian lưu hoàn hảo tiểu khu. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng là nhất định là một cái may mắn tiểu khu. Không phải sao? Ngài muốn suy tính một chút à? Nam tử kinh ngạc nói. Còn có tiểu khu bảo lưu hoàn hảo. Khương Đình gật đầu nói. Đúng thế. Nam tử kích động mà hỏi. Cái kia tiểu khu, Nam Lư tiểu khu. Khương Đình khẩn trương báo ra cái tên này. Bất quá trên mặt lại y nguyên 10 phần bình tĩnh. Quả nhiên, nghe được cái tên này, nam tử lông mày nhíu chặt lại, rút một điếu thuốc về sau. Hỏi, chính là cái kia sớm nhất bị ác ma tập kích tiểu khu A. Khương Đình gật đầu, đúng vậy, bất quá cũng liền bị tập kích qua một lần kia. Nam tử vung tay lên nói, không chỉ một lần, Khương Đình trong lòng siết chặt. Nam tử nói, có một số việc ngươi không biết. Nhưng là ta biết, bất quá, bị tập kích 2 lần, lại không có cái gì tổn thất. Ác ma chiều bên trong cũng không có cái gì tổn thất. Hoàn toàn chính xác, rất may mắn. Khương Đình nghe đến nơi này, theo bản năng nhìn về phía Lý Căn. Lý Căn siết chặt nắm đấm trên mặt, cũng là vẻ khẩn trương. Bọn hắn cảm thấy, cái này một đơn có thể muốn thành rồi. Kết quả nam tử lắc lắc đầu nói. Được rồi, ta người này không thích đem hết thảy giao cho vận khí. Càng thích chính mình nắm chắc vận mệnh của mình. Ta thứ nhất lựa chọn là cự ly tương thành thủ hộ giả tổ chức tổng bộ phụ cận tiểu khu. Lựa chọn thứ hai là đội trị an phụ cận. Người giúp ta nhìn xem cái kia phụ cận có phòng ở bán A. Mặc dù hơi có thất vọng, không có thể bán ra ngoài chục triệu quý trạch. Bất quá có bán chính là chuyện tốt. Khương Đình tiếp tục làm việc hồ. Lý Căn lại chưa từ bỏ ý định nói. Tiên sinh, thật không suy tính một chút Nam Lư tiểu khu. Nam tử lắc đầu, nói, vận khí thứ này, không đáng tin cậy. Tiên sinh, thỏa mãn ngươi yêu cầu phòng ở còn có một bộ. Khương Đình bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Nam tử nghe xong con mắt lập tức sáng lên. Không nói 2 lời móc ra thẻ đến nói, mua, lập tức, Khương Đình gật đầu nói, Lý Căn, lập tức chuẩn bị hợp đồng, liên hệ chủ thuê nhà, nếu như thỏa đàm, lập tức đi cục quản lý bất động sản làm thủ tục sang tên. Tốc độ được nhanh, bên kia phòng ở rất quý hiếm, tốc độ chậm, khả năng liền không có, nam tử dùng sức gật đầu nói, đúng. Lập tức, tiền không là vấn đề. Lý Căn tranh thủ thời gian móc ra điện thoại, ra ngoài cho chủ thuê nhà gọi điện thoại đi. Lý Căn vừa tới cửa, liền gặp một đám người mang theo dương lớn dương nhỏ phần phật chạy tới. Nhìn thấy Lý Căn về sau, há miệng liền hỏi, ngươi là Khương Đình à? Lý Căn tại chỗ liền mộng, nhìn xem những này vô cùng lo lắng. Đầu đầy mồ hôi, mang theo lớn cặp da, ánh mắt bên trong đều là nôn nóng, người điên cuồng nhóm, hắn vô ý thức lắc đầu, sau đó hô, Khương Đình không tại, các ngươi có chuyện gì có thể nói với ta, ta giúp các ngươi kiếm bộn ha, mọi người mặc kệ có chuyện gì, chúng ta muốn khắc chế, tỉnh táo, có lời gì không thể ngồi xuống tới nói chuyện đâu. Kết quả những này người nghe xong hắn không phải Khương Đình về sau. Căn bản không để ý hắn. Trực tiếp hướng trong phòng chen. Lý Căn cho là bọn họ là tìm đến Khương Đình phiền phức. Tranh thủ thời gian cản tại cửa ra vào. Đồng thời hô. Khương Đình, chạy mau a, có phiền phức a. Khương Đình nghe được thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp Lý Căn đã bị đám người bọn họ nâng lên ném đi một bên. Mua nhà nam tử thấy thế, cũng giật nảy mình, vội vàng đứng ở một bên. không dám cản trở những này người điên cuồng nhóm. Khương Đình ngược lại là trầm ổn. Đối với nam tử nói, ngài yên tâm, ta không ở đây, Lý Căn sẽ giúp ngài sau khi hoàn thành mặt thủ tục. Nam tử gật gật đầu, không nói chuyện, lúc này mọi người đã xông tới. Phanh phanh phanh, từng cái bổ về phía ném xuống đất, trên mặt bàn, sau đó toàn bộ mở ra. Trong nháy mắt đó, phòng phảng phất đều sáng rỡ rất nhiều. Chỉ thấy những này cặp ra bên trong tất cả đều là tiền. Giờ này khắc này, Khương Đình cũng tốt, nam tử cũng được, tất cả đều trợn tròn mắt. Mới từ ngoài cửa bò vào Lý Căn thấy cảnh này, cũng mộng bức, ngồi dưới đất, một mặt sững sờ mà hỏi, ngã tàu, tình huống gì, cầu thân a? Lúc này, một tên đeo kính nam tử trung niên nói, ngươi là Khương Đình? Khương Đình theo bản năng gật đầu. Sau đó những người khác đồng thời mở miệng nói, mua nhà, Nam Lư tiểu khu, ngươi nhìn ta số tiền này, có thể mua mẫu bộ? Không đủ, trong thẻ còn có. Đúng đúng đúng, Nam Lư tiểu khu, có bao nhiêu, mua bao nhiêu? Ta muốn 6 tòa nhà 2 đơn nguyên, tầng 4, lầu 6 đều được. Ta cũng muốn 6 tòa nhà 2 đơn nguyên, không được 1 đơn nguyên. 3 đơn nguyên tầng 5 cũng đi. Mọi người mồm 5 miệng 10 hô hào. Trong phòng lập tức kêu loạn. Khương Đình nghe được cái này lời nói, trợn tròn mắt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Nam Lư tiểu khu vậy mà lại giống như này quý hiếm một ngày. Đêm qua, nàng sang chọn một đêm phòng ốc, mà lại nhằm vào có bán điểm phòng ốc đều làm đầy đủ công khóa. Chuẩn bị xong cùng bên trong thoại thuật. Nam Lư tiểu khu bán điểm chính là tao ngộ qua ác ma tập kích, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ác ma chiều bên trong y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng cảm thấy cái này bán điểm cần phải có thể để nàng bán đi một phòng nhỏ. Như thế nàng liền cá nước mặn xoay người. Nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới, Nam Lư tiểu khu phòng ở vậy mà lại như thế quý hiếm. Lý Căn cũng trợn tròn mắt, Nam Lư tiểu khu là nghiệp nội nổi danh không may phòng ở. Một ngày trước, mọi người còn đang chê cười Khương Đình tiếp cái vô dụng khoai lang, một phân tiền không đáng. Kết quả một cái chớp mắt ấy, xoay người a, đánh mặt a, phú bà a. Lý Căn thầm nói, dựa vào tường đứng vững nam tử giờ này khắc này cũng có chút mộng. Bất quá lập tức trong lòng cười lạnh nói, một nhóm không kiến thức, không biết nội tình nhà giàu mới nổi, ký thác hy vọng với không biết vận khí a. Cát, giờ này khắc này, Khương Đình lấy lại tinh thần, nuốt ngụm nước bọt nói, cái kia, mọi người trước đừng kích động, bên kia phòng ở có chút quý. Quý, quý là được rồi, tiện nghi, còn có thể đến phiên chúng ta à? Có người nói, đúng đúng đúng, tiểu nha đầu, đừng nhiều lời, tranh thủ thời gian xử lý thủ tục. Nam tử trung niên nói, Khương Đình mặc dù biết mọi người rất gấp, bất quá vẫn là nhắc nhở. Bên kia phòng ở 10 triệu một bộ, mà lại chỉ có 70 mét vuông. Lời này vừa nói ra, bành. Một người chụp trên bàn nói, cái kia trước cho ta đến 3 bộ, bình tầng loại kia, ta muốn đả thông ở. Tiểu nha đầu, đừng nói nữa, chỗ kia chúng ta đi qua, ở qua, biết dạng gì, ngươi liền cho chúng ta xử lý thủ tục đi. Đúng đúng đúng, chấm ngoặc kép, Khương Đình cười khổ nhìn về phía Lý Căn, Lý Căn cũng khổ hề hề mà nói, đừng nhìn ta. Đời ta đều không có bán như vậy qua phòng ốc. Bọn hắn quá nhiệt tình. Sau đó Lý Căn phụ trách đăng ký. Khương Đình thì đánh điện thoại liên lạc Giang Ly. Nhìn xem Giang Ly lúc nào ra ký hợp đồng. Kết quả, Giang Ly nhà đường cái đối diện ngân hàng. Máy ATM trước. Giang Ly nhìn xem phía trên cái kia một chuỗi dài số lượng. Trầm mặc, tiểu La Lị một chụp Giang Ly bắp đùi nói. Thế nào, ta thêm chút đi tiền, mua xuống ngươi cái này tiểu khu, vấn đề không lớn a. Giang Ly thở dài nói, ngươi mua không xuống. Tiểu La Lị hiếu kỳ mà hỏi, vì a, ê a ha ha ha. Chuông điện thoại di động vang lên. Tiểu La Lị theo bản năng lui về sau mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly phất phất tay, không nhịn được nói, yên tâm, không đánh người. Sau đó nhìn một chút dãy số, lạ lẫm hào, Giang Ly tiện tay liền treo. Hắn hiện tại tâm tình rất khó chịu, vốn cho là mình cũng coi là cái thổ hào. Kết quả bị một cái Tiểu La Lị tiện tay tiền tiêu vặt treo lên đánh. Cái này tự thời gian, không vui a. Cùng lúc đó, Hoa Trung đưa nghiệp một nhà nho nhỏ cửa hàng bên trong. Giờ này khắc này một đám người vòng vây ở nơi đó, rối rít hô hào, tiểu cô nương, thế nào ạ? Khương Đình nói, mọi người hơi chờ, đối phương không có nhận, chúng ta sẽ lại đánh. Giang Ly nhìn điện thoại di động bên trên lại đánh tới lạ lẫm hào. Cuối cùng không kiên nhẫn nhận điện thoại. Ai vậy? Khương Đình nghe được Giang Ly tiếp điện thoại. Đám người xung quanh dồn dập duỗi cái đầu bu lại. Hô hấp dồn dập. Giờ này khắc này, bọn hắn những này mua nhà so người bán còn khẩn trương. Khương Đình lập tức dở khóc dở cười nói. Tiên sinh, cái kia, ta là Hoa Trung đưa nghiệp Khương Đình. Giang Ly nghe xong, trong đầu lập tức hiện lên một mảnh trắng bóng băng vệ sinh hình tượng. Vội ho một tiếng về sau, thanh âm cũng nhu hòa xuống tới. Chuyện gì a? Ngươi nói. Khương Đình nói, là như vậy, ta cái này có chút hộ khách, muốn mua phòng của ngài. Ngài nhìn xem, lúc nào có thời gian tới, mọi người ngồi xuống tâm sự. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, miệng rộng một phát nói, trò chuyện thì không cần, lần trước không phải nói cho ngươi rồi sao? Chúng ta phòng này được tăng giá. Khương Đình cho rằng Giang Ly nói đúng lắm, phòng ở tăng giá mới có thể bán ra ngoài. Lúc trước nàng cùng Lý Can, Đường Tử Minh hai người đều cho rằng Giang Ly điên rồi. Hiện tại xem ra, nhân gia mới là thật thông minh. Thế là Khương Đình nhu thuận gật đầu nói, ngươi nói đúng lắm, tăng giá về sau, quả nhiên có người đến mua. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ta không phải nói cái này, ta là nói, phòng ở lên giá, 10 triệu không bán. Khương Đình ngạc nhiên, thầm nghĩ, 10 triệu còn không bán, hơn 70 mét vuông 10 triệu, cái này tại Hải Thành đều là giá cao được chứ. Đồng thời Khương Đình có chút chột dạ, giá cao như vậy cách còn muốn chướng, cái này đơn sinh ý sợ là làm không được a. Chột dạ nhìn về phía bốn phía, kết quả bốn phía mua nhà người nghe được cái này lời nói về sau, dĩ nhiên từng cái tại cái kia gật đầu nói, đúng đúng đúng, được chướng, dạng này tiểu khu, không bán 100 triệu đều thua lỗ, không sai. Nhất định phải tăng giá. Đúng, chướng tốt, nếu không không xứng với Giang Ly thân phận. Đúng vậy, đúng vậy, thậm chí liền gác cổng khí chất đều không xứng với. Chính là, Khương Đình, Lý Căn cùng mua nhà nam tử nghe được cái này lời nói, ba người đầu óc đều ông ông, chỉ cảm thấy mình nhiều năm như vậy nhận giáo dục bị hung hăng ném xuống đất, dùng chân không ngừng dẫm lên. Ma sát, bọn hắn đã lớn như vậy, thật chưa từng gặp qua loại người này, dùng tiền còn có cảm thấy mình hoa thiếu, giúp đỡ chủ thuê nhà hô tăng giá. Cái này người nào a? Các ngươi là kẻ lừa gạt a? Nam tử cũng nhịn không được nữa, mở miệng nói, lời này vừa nói ra, mua nhà mấy người đồng thời nhìn sang, sau đó nhìn nhau liếc mắt về sau. Trong mắt lóe lên một vệt cười xấu xa, đồng thời kinh ngạc nói, ngươi làm sao nhìn ra được? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,